Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 260. Liên tục gây sự, liên quan tới Hizuki, bộ phim này cũng không cần phải nói nhiều. Đại Lạn Phiến, phòng trừng cũng không bao nhiêu người xem qua. Dùng, thập phóng, lời nói, lấy mặt biển coi như tiêu chuẩn trung bình lời nói. Như vậy mảnh này chính là không đáy thâm uyên. Nhìn bộ phim này mới phát hiện Lạn Phiến không chỉ có thể dở như vậy, còn có thể như vậy lôi. Bộ phim này tập mảng cổ trang, thời trang phiến, phim tình yêu, mảng khoa học viễn tưởng, vô ly đầu, kịch vui đủ loại loại hình làm một thể. Quả thật là không có nhận thức chi kẻ thu thập. Giả. Nhìn một cái biểu tình này cùng ngữ khí chính là lời khách sáo. Duy Gia nhìn Chu Hạ, cười nói, có chút khảo nghiệm Chu Hạ tình thương ý tứ. Ngươi đã phải nghe lời thật, kia phải thỏa mãn ngươi a. Chu Hạ buồn cười đứng lên, hắn nhìn về phía khoái nhạc gia tộc mấy người. Thật không phải là khách sáo, ta là từ xem thường đến, nhanh bản, lớn lên. Na tỷ Hizuki, không, là khoái nhạc gia tộc Hizuki, theo chúng ta, Hải Dương Thiên Đường, liền cách 14 ngày. Chiếu phim, ta quả thật đi ảnh viện nhìn, bộ phim này tập mảng cổ trang, thời trang phiến, phim tình yêu, mảng khoa học viễn tưởng, vô ly đầu, kịch vui đủ loại nguyên tố làm một thể. Cái này thử rất to gan, rất mới mẻ độc đáo. Người xem nhìn một bộ tương đối nhìn chừng mấy bộ, thập phần tính toán. Chu Hạ một bên tự mình vừa nói, một bên bẻ ngón tay số. Khoái nhạc gia tộc vài người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Chu Hạ đây là đang giễu cợt sao? Chu Hạ tiếp tục nghiêm trang hồ xả, đặc biệt là khoái nhạc gia tộc mấy vị lão sư ở bộ phim này bên trong, diễn kỹ thật là không lời nào để nói. Hà lão sư tôn cơm chưa? Na tỷ Chu bát tỷ, Duy gia lão sư Lữ thư sinh, Hải đào Lý muỗng lớn cũng hoàn thành quá tốt. Coi như khóa giới diễn viên, khoái nhạc gia tộc thành công dẫn những chuyên nghiệp khác diễn viên hoàn thành bộ phim này bên. Trong toàn bộ nhiệm vụ, điện ảnh thật là so với khoái lạc đại bản doanh đều phải sung sướng khôi hài. Ta đặc biệt thích. Hy vọng sau này có cơ hội có thể mời mấy vị lão sư chủ trì. Không, tham diễn ta điện ảnh. Cái quỷ gì? Chu Hạ này trong lời nói có hàm ý a? Khoái nhạc gia tộc vài người biểu tình quái dị nhìn Chu Hạ. Chu Hạ này giống như châm chọc, lại không giống, giống như tán dương lại không giống. Đây rốt cuộc nói thứ gì? Chu Hạ, có lầm hay không? Nơi này chính là Mã Lan Pha. Người này một trận lời đến đáy nói là cái gì? Người chép xong tiết mục, có còn muốn hay không trở về? Pha tỷ làm ra một bộ cay cú dáng vẻ, nửa đùa nửa thật chất vấn Chu Hạ. Ha ha, vậy thì tốt quá, xem ra ta tự phế phủ ca ngợi, để cho khoái nhạc gia tộc cảm động, muốn để lại ta làm thường chú khách quý a. Chu Hạ giả bộ hồ đồ. Được a, ngươi dứt khoát lưu lại, hai chúng ta cái đổi, ta thay ngươi đi làm minh tinh. Hải Đào lập tức cười lớn nói, tất cả mọi người là cao hứng cười đứng lên. Ha ha, ngươi đi mau đi, ta giơ hai tay đồng ý Chu Hạ lưu lại. Ngô Hân cũng là khôi hài vừa nói, lộ ra tiểu mê muội thâm tình. Chu Hạ chỉ có thể nhìn hai cái này kẻ dở hơi khôi hài. Bất quá nói đến điện ảnh, thật khách khí, Chu Hạ diễn viên chính, Hải Dương Thiên Đường. Chuyện tình cây táo gai, chúng ta cũng đều xem qua. Hà Quýnh cảm giác quay lại mới vừa nói ra đề. Đúng, lần này Chu Hạ cũng là mang theo tuyên truyền nhiệm vụ đến. Chu Hạ diễn viên chính, Trương Nghệ Mưu đạo diễn chuyện tình cây táo gai trước mắt chính chiếu phim. Chẳng những tiếng tăm rất tốt đẹp, phòng bán vé cũng rất xuất sắc, tuần chiếu phim 4 ngày liền bắt lại phòng bán vé hạng nhất. Để cho chúng ta nhìn một chút bộ này được xưng sử thượng tối thuần ái điện ảnh rốt cuộc là dạng. Gì? Pha Tỷ nhận lấy Hà Quýnh lão sư đề tài. Sau đó mọi người cùng nhau xem phim dự đoán phiến. 2 phút sau đó, lại đặt câu hỏi mấy cái liên quan tới điện ảnh vấn đề. Đến phiên Chu Hạ với Pha Tỷ biểu diễn tình cảnh lại xuất hiện khâu. Chu Hạ kiên trì đến cùng, với Pha Tỷ diễn tĩnh thu tới nhất đoạn buồn nôn thâm tình đối thoại. Chu Hạ đơn độc khâu kết thúc, mời ra Kim Ưng nữ thần Tư Tư tiểu tỷ tỷ, Tư Tư một thân vàng nhạt quần dài, lượn lờ đình đình, tiên khí bước người đi ra, mang quả thai mua là bạn cùng lớp, vòng thứ 3 phát hình. An bài ở sáng sớm 7 giờ thần tượng độc bá kịch trường phát hình. Coi như là phối hợp một ô nguyệt ngày 20 giờ tối Kim Ưng độc bá kịch trường, tuyết báo. Mượn bộ này cả nước nhiệt bá phim truyền hình ở mang quả thai phát hình. Là, tuyết báo, kéo tới nhân khí. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là hợp lý địa nói lên cái đề tài kia. Cho trong đài vị lãnh đạo kia chối bỏ trách nhiệm. Tư Tư cũng là lần đầu tiên thượng nhanh bản. Năm ngoái, Tiên Kiếm Tam là đang ở Tô Giang đài truyền bá. Mặc dù thành tích kiêu nhân, nhưng cũng không có nhận được mời thượng nhanh bản. Người chủ trì nhằm vào phim truyền hình, đối với hai người đơn giản phỏng vấn sau đó. Rất nhanh thì đến người xem fan đặt câu hỏi, ném ra vấn đề kia, để cho Chu Hạ đáp lại, bạn cùng lớp, tại sao bỏ lỡ ở mang quả thai phát hình. Chu Hạ dựa trên thẻ cách nói, khách sáo trả lời vấn đề, dưới đài vị kia nữ sản xuất thấy vậy. Rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, giống như hoàn thành cái gì trọng đại nhiệm vụ. Đang lúc mọi người vui vẻ hòa thuận, chuẩn bị tiến vào khâu kế tiếp lúc, sắc mặt của Hà Quýnh có chút cổ quái. Sau đó liền đem đề tài dẫn dắt đến Chu Hạ cùng Tư Tư quan hệ thượng. Để cho chúng ta nhìn một chút cái này hình. Màn hình lớn bên trên xuất hiện ban đầu truyền. Xì căng đan lúc kia Trương Tư Tư kéo Chu Hạ cánh tay đi dạo chợ đêm hình. Chu Hạ mặt không đổi sắc, tâm lý lại với giống như ăn phải con ruồi. Này mới vừa đem các người nhiệm vụ hoàn thành, cho các người lãnh đạo chối bỏ trách nhiệm rồi. Cái này thì đến cho ta làm chuyện xấu. Kịch bản, tiết mục chương trình cũng không có cái vấn đề này. Một bên Tư Tư có chút không biết làm sao nhìn về phía Chu Hạ. Chu Hạ dùng ánh mắt tỏ ý nàng yên tâm, chuẩn bị nghênh đón đối phương làm khó dễ. Pha Tỷ thấy sắc mặt của Chu Hạ không thay đổi, cười nói, Chu Hạ, đây là 3 tháng đáy một tấm xi căng đan hình. Lúc ấy công ty của các ngươi làm ra quá trong vắt, nhưng là mọi người còn chưa quá tin. Hôm nay nương nhờ thượng chúng ta tiết mục, ngươi chính miệng trả lời một chút. Tấm hình này lên tới đáy là tình huống gì? Cũng tốt để cho hai người các ngươi fan, còn có mọi người biết đạo cụ thể tình huống. Chu Hạ cười nhạt cười. Thực ra cũng không có gì. Tấm hình này là 3 tháng phần trước sau chụp. Lúc ấy chúng ta ở Hạ Đại chụp xong, bạn cùng lớp, vai diễn. Đêm đó chúng ta đoàn kịch không hề rời đi một số người. Đều là thả nửa ngày nghỉ. Mấy người chúng ta đi xem Avatar, đi ngang qua cái kia chợ đêm có người chụp. Tấm hình này chỉ là lấy ra rồi trong đó bộ phận. Trên thực tế là các nàng 3 nữ hài tử kéo cánh tay. Ta ở bên kia làm hộ hoa sứ giả để cho Tư Tư kéo. Đồ chơi này 5 nữ cặp tay cánh tay, làm mai mật quả thật rất thân mật, nhưng là không nhất định chính là loại quan hệ đó. Nữ sinh với nam khuê mật, bạn tốt lâu lâu ôm ấp cũng có thể giải thích, huống chi chỉ là cặp tay cánh tay, coi như là ôm ở đồng thời không phải là hôn miệng. Vậy cũng có thể giải thích, chúng ta học người Tây Phương gặp mặt, dán mặt, thân mặt thế nào đây? Lần này các ngươi có thể yên tâm, Chu Hạ vẫn còn độc thân, có thể không có gì dưới đất yêu. Hà Quýnh không để ý tới nữa tiết mục tổ đạo diễn nháy mắt. Nhìn dưới đài Chu Hạ những người ái mộ cười nói. Dưới đài fan cùng người xem đều là đại bật cười. Có nữ fan thậm chí kêu. Chu Hạ là ta, ai cũng so với ngươi cướp. mọi người lại bị chọc cho cười lớn. Được rồi, nếu như nói Tư Tư chỉ là si căng đan bạn gái lời nói. Như vậy tiếp theo hôm nay vị cuối cùng khách quý cũng không được. Pha tỷ lớn tiếng thần bí vừa nói, nhìn về phía Chu Hạ. Chu Hạ, ngươi có sợ hay không? Chu Hạ lắc đầu một cái đầu. Không phải là đại mật mật ấy ư? Tối hôm qua loại tình huống đó hắn đều sao sợ. Huống chi ở nơi này công cộng trường hợp. Bất quá, cái này ngay cả tiếp theo làm sự tình muốn làm gì? Sớm biết đáp lại đài truyền hình câu nói kia liền lưu cái tâm nhãn. Tiết mục tổ thật là không có tín dụng. Lật lọng, này cũng lần thứ hai chán ghét hắn. Được, ngươi không sợ sẽ được. Tiếp theo khách quý, nàng và Chu Hạ là quan hệ như thế nào đây? Nghe nói, giữa bọn họ sự tình đều là thật. Tuyệt không giả tạo. Được, không thừa nước đục thả câu. Để cho chúng ta mời ra, Tuyết Báo, nữ chủ Trần Di diễn viên Dương Mật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?